Tiên ma đồng tu, chương 2355, một tay nhút nhát chữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung thu vui vẻ, thiên giới, cửu trọng sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân gian tu chân giả, thật sự dùng thiên nhân tu sĩ thi thể. Tại cửu trọng sơn trên đỉnh núi lũy một tòa kinh quan. Vì để cho kinh quan sát càng đồ sộ, còn từ phía dưới bên trên bình nguyên, làm không ít thiên giới chiến sĩ thi thể. Tại như núi giống nhau thi thể kim tự tháp trước, còn bị dựng lên một khối tấm bia đá. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên, cầm trong tay vô phong thần kiếm, kiếm đi long xà, kiếm khí bay vụt, trên tấm bia đá không ngừng rơi xuống đá vụn cùng mảnh đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chữ khắc tốt rồi, thế nhưng chu vi người nhưng đều là mặt sạm lại. Sẽ không nên để người này động thủ chấp bút, cỡ nào trọng yếu tấm bia đá A-Hát. Đây là nhân gian lần thứ nhất phản công thiên giới xuống căn cứ chính xác theo. Là muốn bị đời sau tử tôn quỳ bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả lại bị Diệp Tiểu Xuyên tự xưng là một tay hảo phi bạch cho hư hỏng. Diệp Tiểu Xuyên xuất nhân gian tu chân giả đến đây du lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền 13 cái chữ, vẫn còn có một cái lỗi chính tả, viết đã thành, Diệp Tiểu Xuyên ngã nhân gian tu chân đến đây du lịch. Viết thời điểm, Dương Diệp xong theo bên cạnh chỉ ra cái kia, ngã, chữ viết sai rồi, vì vậy cái thằng này đem cái này, ngã, tranh chữ một vòng tròn thêm gạch chéo. Sau đó ở bên cạnh lại đã viết một cái xuất chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không có người này cảm thấy bất luận cái gì mất mặt. Ngược lại đứng ở tấm bia đá trước nhìn mình khắc chữ. Ở đằng kia Dương Dương đắc ý, một bên còn không có rời đi Huyền Xương tiên tử đám người. Đều là biểu lộ cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra người con rể tương lai này trình độ văn hóa không cao A-Hát. Như thế nào nha đầu liền vừa ý loại này không đẹp trai cũng không có nội hàm hóa sắc đâu này. Vân Khất U vẫn còn ở hôn mê. Tự nhiên không cách nào giải đáp mấy vị này mẫu thân nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính toán thời gian. Viêm đế dẫn người đã nhanh đi đến cửu trọng sơn, đi tàn sát hàng loạt dân trong thành tinh linh tộc, sư thiếu tộc, đã lần lượt phản hồi, trực tiếp thông qua thời không chi môn quay trở về nhân gian. Cửu trọng sơn ngoại trừ còn có mấy chỗ chiến trường bên ngoài. Những thứ khác chiến sự đã dẹp loạn, nguyên bản 12,000 nhiều thiên giới tu sĩ, bị giết chết 7,000-8,000 người. Trốn 2,000 người, còn dư lại 2,000-3,000 tu sĩ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên khắc hết chữ phía sau. Quay người đối Huyền Xương Tiên Tử nói. Vãn bối đám nhân mã thượng muốn phản hồi nhân gian. Chư vị tiên tử tiền bối. Vẫn là nhanh chóng rời đi a, Lý Thiết Lan biết rõ. Nếu là Viêm Đế đi đến nhóm người mình còn không có rời đi. Nhất định sẽ cho tà thần gây phiền toái. Liền đem còn tại trong hôn mê Vân Khất U. Giao cho Bách Lý Diên. Tần Phàm chân hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên liền bị cái này mấy cái tuyệt thế tiên tử một trận uy hiếp. Đơn giản là nói. Tiểu tử ngươi dám lãnh đạm Vân Nha Đầu. Định nhường cho ngươi sống không bằng chết vân vân. Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ra khiêm tốn tiếp nhận. Trong nội tâm lại đối với mấy cái này uy hiếp xì mũi coi thường. Thầm nghĩ chờ bản đại thánh đóng cửa hạo kiếp chi môn. Về sau liền cùng các ngươi thiên nhân vĩnh cách. Cả đời cũng không tới thiên giới. Ngay tại nhân gian cùng vân sư tỷ qua chính mình tiểu. Thời gian, các ngươi nói những thứ này ngoan thoại có một cái dám dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Xương Tiên Tử rất không bỏ Vân Khất U lại một lần nữa theo bên cạnh của mình rời đi. Thế nhưng tà thần mà nói nàng lại không thể không nghe. Trước khi đi còn khóc một cái mũi. Mà ngay cả quân thần Lý Thiết Lan. Con mắt đều là hồng hồng. Vì để tránh cho cái này mấy cái ái nữ sốt ruột lão bà thay đổi. Diệp Tiểu Xuyên mau để cho Bách Lý Diên cùng Tần Phàm Chân. Đem Vân Sư Tỷ mang đi. Lại như vậy tiếp tục đợi xuống dưới. Chính mình sẽ phải đánh cả đời lưu manh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Xương Tiên Tử đám người rời đi. Diệp Tiểu Xuyên lại bận rộn. Hắn là một cái đến nơi đến chốn người. Một bên thu nạp nhân gian tu chân giả. Vừa lái mới gấp rút vây quét còn dư lại 2.000. 3.000 tu sĩ. Cần phải làm được rời đi trước. Đem những tu sĩ này tiêu diệt sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận chiến này nhân gian cũng tổn thất không nhỏ. Giết địch 10.000 tự tổn 8.000 là vĩnh hằng định luật. Làm chết khô thiên giới 8.000 tu sĩ. Nhân gian tu chân giả chiến tổn hại cũng đạt tới 8.000 chi chúng. Đây là bọn hắn đánh lén thành công. Mà lại đều là nhân gian tu chân giả trong tinh anh. Nếu như là bình thường tu sĩ, chỉ sợ tổn thất sẽ càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chừng 30.000 nhân gian tu sĩ. Đem hơn 2.000 thiên giới tu sĩ. Vây quanh tại 20-30 cái nhỏ hẹp trong vòng chiến. Từng cái vòng chiến chỉ cần bách vị tả hữu tu sĩ. Đại bộ phận nhân gian cao thủ, như Phong Vô Ngạn, Hoàn Nhan Vô Lệ, Tiền Nhất Lâm bọn người dọn ra đến tay. Mỗi người mang theo 10 cái linh tịch cao thủ, đối 20-30 cái vòng chiến đồng thời phát động cuối cùng công kích. Diệp Tiểu Xuyên cũng mang theo Vô Phong kiếm vỡ tung một cái vòng chiến. Một chiêu tứ thức ngũ trảm, phối hợp càn khôn nhất kiếm, đánh chết 2 cái thiên giới tu sĩ. Đang chuẩn bị đi công kích đến một cái vòng chiến. Cách Tang lại gọi nói. Đi, không còn kịp rồi. Thiên giới viện quân đã xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngoài trăm dặm khoảng cách. Đối thiên giới tu sĩ mà nói. Nửa nén hương đều không cần. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem còn thừa lại 7-8 cái vòng chiến không có bị xoắn giết sạch sẽ. Trong lòng rất là phiền muộn. nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người lập tức thoát ly chiến trường, tiến vào hạo kiếp chi môn phản hồi nhân gian. Thông chi lục đại mắt trận tử sĩ, chờ chúng ta sau khi tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lập tức phá hư mắt trận. Mệnh lệnh trong khoảnh khắc truyền ra ngoài, rậm rạp chằng chịt lưu quang, từ không trung thượng nhanh chóng hướng phía hơn 10 dặm bên ngoài tản ra thất thải hào quang hạo kiếp chi môn vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên để Bách Lý Diên đám người mang theo Vân Khất U đi trước. Hắn là lãnh đạo, được đi ở mặt sau cùng. Xác định không có lưu hạ một cái đồng bạn, mình mới có thể đi. Viêm Đế đám người đến tốc độ so Diệp Tiểu Xuyên muốn nhanh hơn. Cách Tang nhắc nhở tại ngoài trăm dặm, chẳng qua là nửa thời gian uống cạn chun trà lúc trước. Chờ Diệp Tiểu Xuyên đám người bay đến hạo kiếp chi môn phụ cận lúc, mặt tây nam trên bầu trời cũng đã xuất hiện mảng lớn tường vân. Xem ra người đến không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này còn muốn không ít nhân gian tu chân giả đang tại bên ngoài hướng phía bên này chạy đến. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương, thúc giục chân nguyên linh lực, lớn tiếng nói, địch nhân viện quân đến, đều nhanh điểm tiến vào hạo kiếp chi môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Đế đám người đi đến hạo kiếp chi môn phụ cận lúc, nhân gian tu chân giả đã lui đi hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy ngàn người. Thiên giới tu sĩ chứng kiến nhân gian tu chân giả đang tại lui về phía sau, nguyên một đám không muốn sống xông về phía trước. Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy ngàn người chỉ có thể dùng pháp bảo chặn đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Phù Sinh, Tiền Sảng đám người kêu lên, đem tất cả khôi lỗi cương thi đều thả ra, ngăn cản địch nhân bước chân. Mọi người không muốn ham chiến, lập tức lui nhập hạo kiếp chi môn. Vì vậy, mấy ngàn vong linh cương thi bị những cái kia cản thi tượng triệu hoán đi ra, hướng phía đánh tới thiên giới tu sĩ đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này cương thi đều là hình người bộ dáng. Những cái kia thiên giới tu sĩ tưởng rằng nhân gian tu chân giả, tốc độ lập tức cũng chậm đi một tí. Diệp Tiểu Xuyên hư huyền tại hạo kiếp chi môn trước mặt, không ngừng thúc dục thần kiếm 8000, rậm rạp chằng chịt kiếm khí phô thiên cái địa bắn về phía thiên giới tu sĩ. Bên người không ít Phật môn đệ tử thì là toàn lực khởi động phòng ngự kết giới, ngăn cản thiên giới tu sĩ đánh tới pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua một lát, mấy ngàn người còn thừa lại hơn ngàn người, nhưng ít ra một nửa đã bị thiên giới cao thủ phân cách, thì không cách nào vọt tới hạo kiếp chi môn trước. Những cái kia bị khốn trụ nhân gian tu chân giả nhao nhao kêu lên, các ngươi đi mau, chúng ta ngăn chặn địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, biết rõ cứu không được những người này, cắn răng kêu lên, các huynh đệ, ta Diệp Tiểu Xuyên thề, nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Phòng, phòng, đại phòng, thanh âm của hắn trên chiến trường kích động,